giới đem giường của tăng để ngoài đất trống. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học, đây thuộc chế tội. Luật Nhiếp nói, do việc ngoại cụ xem thường vật dụng chúng tăng sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi, bấy giờ Đức Phật tại giường cấp cô độc, trong thành có một trưởng giả muốn thỉnh chúng tăng đến nhà cúng dường cơm. Nhóm 17 thầy tỳ kheo lấy ngọa cụ đem trải ngoài đất trống đi kinh hành, đợi đến giờ họ trai. Khi đến giờ không cất dẹp, bỏ đi dự đám. Những tọa cụ, ngọa cụ ấy bị gió, bụi, đất, trùng cắn, chim mổ nên hư rách dơ bẩn. Các tỳ kheo bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni lấy vật dụng của tăng như giường dây, giường cây, nệm hoặc tọa cụ, ngọa cụ, tự trải nơi đất trống, hoặc bảo người trải rồi bỏ đi không đem cất, phạm ba vật đề. Giải nghĩa, lấy vật dụng của tăng như giường dây, giường cây, ngọa cụ, tọa cụ, nệm. Luật Nhiếp nói có 6 loại tăng. 1. Tăng gồm 4 vị. 2. Tăng hơn 4 vị. 3. Tăng hiện tiền. 4. Tứ phương tăng. 5. Tăng thường trụ. 6. Khách tăng. Tăng ở giới này thuộc tứ phương tăng. Luật dạy, giường dây có 5 loại là giường có chân xoay, giường dây chân thẳng, giường dây chân cong, giường dây ráp mộng và giường dây không chân. Giường cây cũng như thế. Ngọa cụ, tọa cụ, nệm là hoặc nệm dùng để ngồi, để nằm. Nệm dùng để ngồi. Luật Nhiếp nói, nệm nằm thì dài 4 khuỷu tay, rộng 2 khuỷu tay, 4 bên may viền kín lại, lấy lông hoặc tơ dồn vào. Lông nghĩa là lông dê, tơ như bông vải, bông lau, kiếp bối, bồ đài. Các loại tơ và các loại vật cũ rách hoặc y phấn tảo, lấy các vật như vậy dồn vào trong nệm, dỗ cho nó bằng phẳng ngang nhau, lấy kim chỉ may dọc, may ngang, đan xen nhau, cho bông tơ dồn bên trong, không cho tụ lại một chỗ. Hoặc dồn lông làm nệm, đặt cái bồ đoàn, biểu lý tọa, trên cái nệm, nghĩa là loại nệm ngồi nhỏ, có hình vuông. Đất trống nghĩa là chỗ không che kín. Tự trải hoặc bảo người trải. Trải là đem văn bài trải ra, sau lại bỏ đi, hoặc ở đó có tỳ kheo ni của trú xứ, có chủ chùa hoặc người lo mọi việc trong chùa, nên bảo họ, này tôi gửi lại cô, nhờ cô coi sóc. Đó là lời nói bảo người kia thu cất. Nếu không có ai cả, nên đem cất nơi chỗ kín rồi đi. Nếu không có chỗ kín mà tự biết nơi đó không bị hư hoại, nên lấy vật hô xấu che các đồ tốt thật cẩn thận rồi hãy đi. Đây là tự cất. Hoặc ra đi mà nghĩ sẽ về ngay, nên đi hoặc vừa đi là có mưa, vội mau quay về. Nếu đi được nửa đường trời mưa nên trở về, hoặc mới đi trời mưa nên trở về kịp lúc mà tọa cụ không bị ướt. Nếu cần phải đi thì nên theo thứ lớp dọn cất các thứ như đã nói rồi hãy đi. Dù không tự cất, không bảo người khác cất, nhưng cần phải xem xét thời gian, hoàn cảnh, không thể làm cho tọa cụ, nệm hư hoại thì được phép đi. Định tội. Tướng phạm giới này là nếu không làm các cách cất giữ như vậy mà đi, vừa bước ra khỏi cửa liền bị ba vật đề. Một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, định đi lại không đi và có ý hối hận đều phạm đột kiết la. Nếu hai người cùng ngồi một giường, người nhỏ nên dọn dẹp rồi hãy đi. Người nhỏ khởi nghĩ như vậy, bậc thượng tòa ấy phải dẹp, mà bậc thượng tòa ấy lại không dẹp, thì người ấy phạm ba vật đề, lại còn phạm tội trái với oai nghi, kết thêm tội đột kiết la. Bậc thượng tòa khởi nghĩ rằng người hạ tòa đó phải dẹp cất, mà cô hạ tòa đó lại không dẹp, thì thượng tòa phạm ba vật đề. Nếu hai người tuổi hạ ngang nhau, cả hai không dẹp cất, cả hai đều phạm ba vật đề. Cho đến trên các giường dây trống, giường cây trống, hoặc ghế, giường tắm, ngọa cụ, bồ đoàn, tấm trải đất, dây lông, dây gai để nơi đất trống không có người đang dùng mà không dọn cất lại bỏ đi, phạm đột kiết la. Nếu lấy ngọa cụ của chúng tăng trải ra đất trống, không dọn cất vào phòng ngồi thiền, phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói, nếu lấy ngọa cụ của tăng trải nơi đất trống mà không dặn người lại bỏ đi dạo chơi các phòng, phạm đột kiết la. Bảo rằng phải dọn cất là do 1. Sợ mưa ướt, 2. Sợ nắng cháy phai màu, 3. Sợ gió bay. Giả sử dù có che đậy mà để ở chỗ bị mưa gió tạt ướt đều phạm tội đọa. Luật Thiện Kiến nói, vật của người mình không cất phạm đột kiết la. Dưới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này: 1. Vật của tứ phương tăng, 2. Cố ý không cất dọn, 3. Hai chân đã bước khỏi giới hạn. Chế chung, tỳ kheo phạm 3 vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên, không phạm là nếu lấy giường dây, giường cây, ghế dựa dài, ghế, ngọa cụ, tọa cụ, nệm của chúng tăng để ngoài đất trống, tự tay bày ra hoặc bảo người bày ra. Lúc đi nên bảo tỳ kheo ni của trú xứ đó hoặc đã lần lượt làm các việc đem cất rồi đi thì không phạm. Hai người cùng ngồi một giường, người nhỏ giới nên cất dọn các vật như giường dây, giường cây, ghế, ghế tắm hoặc ngọa cụ, bồ đoàn không sử dụng để ở chỗ trống, hoặc các dây lớn, dây nhỏ, dây lông, dây gai để ngoài đất trống phải dọn cất rồi mới đi, hoặc trải tọa cụ của tăng ở đất trống, thu cất xong sau đó vào phòng ngồi thiền, và ban đầu Phật chưa chế giới. Hội tường, Luật Nhiếp nói, phàm các vật dụng của chúng tăng như y phục, không được đem các vật khác như áo lót cũ để đổi, cũng không được lấy dùng riêng. Đem vật cá nhân để đổi cũng không được đem vật rạn rách. Nếu các tấm trải của chúng tăng bị rách, lũng nên giá lại, hoặc sút đứt nên may dính lại. Nếu vật quá cũ không còn giá sửa được để làm tim đèn, hoặc làm chổi quét, hoặc xé dụng nhồi bùn trét dách, hoặc nhét các lỗ hổng để cho thí chủ tăng thêm phước lợi. Phàm lúc nghe pháp không được ngồi cạnh tỳ kheo, người thế tục và sa di, nhưng nếu có tai nạn xảy đến thì không phạm. Người không có tuổi hạ không được ngồi chung với người ba hạ. Người một hạ không được ngồi chung với người bốn hạ. Người hai hạ được ngồi chung với người ba hạ. Nếu đến nhà cư sĩ, nhà họ Chật, mặc dù ngồi chung với hòa thượng không phạm. Không được hai người nằm chung một giường, nếu người có tâm hổ thẹn thì không phạm. Hoặc lúc đi đường, lúc nằm chung phải dùng khăn choàng lớn chắn ở giữa và phải mặc thêm áo dù nằm, không phạm. Luật Tát Bà Đa nói, kết giới là cốt giúp cho người tu hành được an lạc, niềm tin kính ngày thêm bền vững, khiến cho thí chủ thành tựu thiện căn.